Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 578 Long Tương Thập Bát Kỵ. Ngày thứ hai, Vinh Đào Đào cùng Tư Hoa Niên cộng đồng quay trở về Tùng Giang Hồn Võ Đại học. Cao Lăng Vi cũng không trở về, mà là lưu ở trong Thanh Sơn Quân. Tại Trình Cương giới dẫn đầu xuống quen thuộc trong đội các hạng quản lý công việc. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Thanh Sơn Quân là không có từng tầng lãnh đạo cấp trên. Cái này một đặc thù binh chủng, thụ ba cửa ải cao nhất chỉ huy người lãnh đạo trực tiếp. Nhưng hiện thực lại là tàn khốc, bởi vì Trình Cương giới hàm cấp vấn đề. Thanh Sơn Quân không có nhiệm vụ các loại tinh thần sa sút hiện trạng. Khiến Trình Cương giới một mực là hướng tường thành thủ vệ quân báo cáo công tác. Mặc dù, ngày bình thường đóng giữ tường thành, cũng không có gì làm việc cần xin chỉ thị. Nhưng không hề nghi ngờ, Trình Cương giới rất khó cùng quan chỉ huy tối cao trực tiếp đối thoại. Sắp tiếp nhận Thanh Sơn Quân Cao Lăng Vi, còn không biết được chính mình sẽ bị trao tặng như thế nào chức vị cùng hàm cấp. Cũng đã rơi vào không biết nên hướng ai xin chỉ thị công tác tình cảnh lúng túng. Nhưng những cái kia đều là nói sau. Thời khắc này nàng, có rất nhiều bộ môn đều cần quen thuộc, thuận tiện tương lai triển khai làm việc. Mà lại, một khi Thanh Sơn Quân nhận được hồn thú khu giảm sóc nhiệm vụ, vậy bọn hắn cũng sẽ không lại như vậy lúng túng. Có thể tự chủ sự tình. Hết thảy do Cao Lăng Vi chính mình nói tính. Không có khả năng tự chủ sự tình. Nếu dính đến hồn thú khu giảm sóc, như vậy hướng Hà Tư Lĩnh xin chỉ thị, tuyệt đối không có vấn đề. Bên này Cao Lăng Vi khua chiêng gõ trống, tiếp nhận Thanh Sơn Quân, chỉ đợi một tờ dưới văn kiện đạt, mà Thanh Sơn Quân còn thừa 5 viên đại tướng, cũng đang nhanh chóng thu góp bộ hạ cũ tin tức, tìm kiếm bọn hắn đều hướng chảy nơi nào, trước mắt thực lực bao nhiêu. Lần này, Tiết Nhiên Quân thế nhưng là triệt để vỡ tổ. Thanh Sơn Quân, vậy mà tại hệ thống thu thập, chỉnh lý bộ hạ cũ nhân viên tin tức tư liệu. Cái này còn có thể là có ý gì? Ai cũng biết hồn thú khu giảm sóc cũng nhanh trở về. Chỉ chờ quốc gia phương diện xác nhận, khai cương thác thổ đại sự nghiệp liền muốn triển khai. Mà ở thời điểm này, Thanh Sơn Quân vừa lúc lại bắt đầu sưu tập bộ hạ cũ tin tức. Cái này sao có thể là trùng hợp? Đồ đần đều có thể nhìn ra. Thu phục, quản lý hồn thú khu giảm sóc trận này đặc biệt lớn hình trong chiến dịch. Tất nhiên sẽ có Thanh Sơn Quân thân ảnh. Mà Thanh Sơn Quân 5 viên đại tướng cũng không lén lút trong âm thầm tìm hiểu. Mà là quang minh chính đại tìm tới các bộ đội trưởng quan. Công việc bên trong các loại nhân viên hỏi thăm bộ hạ cũ tình huống. Cái này còn chịu nổi sao? Ngày mùng 1 tháng 8 hôm nay, từ từng cái con đường biết được tin tức này Thanh Sơn Quân bộ hạ cũ. Nội tâm run rẩy lên, kích động, bất an, áy náy, hướng tới, thậm chí là tưởng niệm, lòng cảm mến, tập thể vinh dự cảm giác loại này từ ngữ. Đối với một tên quân nhân mà nói, nó phân lượng là khó có thể tưởng tượng. Nói không khoa trương, bình thường trong đoàn đội phổ thông chức nghiệp giả. Ở phương diện này hoàn toàn không cách nào cùng quân đội binh sĩ đánh đồng. Khi từ y dư tại nào đó bộ đội bên trong chờ đợi trưởng quan tiếp kiến, mà nghe hỏi chạy tới một tên Thanh Sơn Quân bộ hạ cũ, chủ động tiến lên hướng từ y dư báo cáo tự thân tình huống lúc, từ y dư nội tâm cũng là nhịn không được một trận thổn thức. Mắt thấy cái kia mặc đất tiết ngụy trang đại lão ra, hốc mắt phiếm hồng báo cáo tình huống. Từ y dư biết, vị huynh đệ kia, là thật nhớ nhà, đồng dạng, còn lại vài viên đại tướng chuyến này nhiệm vụ, hoặc nhiều hoặc ít đều cảm nhận được ngày xưa chiến hữu kích động cảm xúc. Cho đến lúc ban đêm, oánh đăng chỉ lung mới lên, đem cái này cổ hương cổ sắc Vạn An thành ao chiếu rọi một mảnh kim hồng. Bận rộn một ngày Cao Lăng Vi cùng Trình Cương giới, trở về chính mình Thanh Sơn Quân tổng bộ. Lại là nhìn thấy nơi cửa một mảnh đen kịt bóng người. Giờ khắc này, Cao Lăng Vi cùng Trình Cương giới nội tâm là mộng. Tiết Nhiên Quân thống nhất trang phục là đất tiết ngụy trang. Nhưng cũng không thiếu đặc thù binh chủng đặc thù trang phục. Hắc giáp hồng anh long tương thiết kỵ. Áo bào trắng mặt trắng phi hồng quân. cùng cái kia từng mảnh mặc đất tiết ngụy trang. Trên cánh tay lại treo đủ loại kiểu dáng băng tay binh sĩ. Trừ chữ thanh, băng tay. Vậy thì thật là cái gì băng tay đều có. Thấy cảnh này, cưỡi trên tuyết dạ kinh trình cương giới. Thân thể nhịn không được run. Hắn thấy được rất nhiều quen thuộc khuôn mặt. Rất nhiều ngày xưa bên trong kề vai chiến đấu. Đồng sinh cộng tử thân ảnh. Thanh sơn như cũ. Thanh sơn như cũ. Vật là, người không phải không. Mà đám binh sĩ này hiển nhiên cũng đều nhận biết lẫn nhau. Chỉ là bọn hắn cũng không nói lời nào. Không có hàn huyên, tràng diện yên tĩnh đáng sợ. Bọn binh lính ngay ngắn trật tự, đứng xếp hàng ngũ, từng cái tiến lên cùng nơi cửa Tạ gia huynh muội báo cáo tình huống. Trưởng quan, Tạ Như đột nhiên mở miệng, làm cho ca ca Tạ chật sững sờ, cũng làm cho một đám binh sĩ nhao nhao quay đầu nhìn lại. Cao Lăng Vi trong lòng kinh ngạc, nhưng nhìn thấy Tạ Như cái kia linh động ánh mắt, cũng lập tức minh bạch đối phương là có ý gì. Tạ Như tiểu tỷ tỷ này, thật sự là ghê gớm, thông minh đến cực điểm. Cao Lăng Vi tiếp nhận Thanh Sơn quân chuyện này, đã là ván đã đóng thuyền. Tạ Như xưng hô như vậy cũng không có gì mau bệnh. Mà lúc này, đúng lúc gặp lúng túng điểm thời gian, thượng cấp cũng không hạ đạt minh xác văn bản tài liệu. Bổ nhiệm Cao Lăng Vi ra sao chức quan, cho nên Tạ Như mở miệng kêu một tiếng này, trưởng quan. Xưng hô mơ hồ, nhưng truyền ra ngoài tin tức lại vô cùng rõ ràng. Tạ Như hoàn toàn không cần thiết dạng này kêu, bởi vì niên kỷ quan hệ. Trong âm thầm, Tạ Như bọn người là xưng hô Cao Lăng Vi là Lăng Vi. Nhưng ở giờ phút này, tại một mảnh đen kịt bộ hạ cũ trước mặt, Tạ Như dùng ngắn ngủi hai chữ, nói cho tất cả mọi người một thì tin tức. Thanh Sơn quân đương nhiệm lãnh tụ trở về. Tạ gia huynh muội phản ứng cực nhanh, tâm niệm tương thông phía dưới, hai huynh muội nhao nhao nghiêm đứng vững, hướng Cao Lăng Vi chào theo kiểu nhà binh. Cao Lăng Vi trần chờ một lát, đối với Tạ gia huynh muội gật đầu ra hiệu, liền dục ngựa tiến lên. Trong bóng đêm, màu đỏ vàng oánh đăng chỉ lung làm nổi bật dưới, lặng ngắt như tờ, đám người tự động tránh ra một con đường. Trong đám người, Cao Lăng Vi tùy ý tuyết dạ kinh chậm rãi hướng về phía trước. Nàng không chỉ có không chút nào luống cuống, càng là tức giận trận mười phần. Nhìn trái phải các binh sĩ khuôn mặt, bọn hắn mặc nhiều loại trang phục, mang theo nhiều loại băng tay. Khác biệt dung mạo, lại tựa hồ như có giống nhau biểu lộ. Bọn họ cũng đều biết nữ hài này là ai. Cao Lăng Vi đã sớm cho mình xông ra hiển hách thanh danh. Đồng dạng, các binh sĩ cũng đều biết phụ thân của Cao Lăng Vi là ai. Nói câu hiện thực điểm mà nói, cứ việc bộ đội binh sĩ là lệ thuộc vào Tiết Nhiên quân, là lệ thuộc vào Hoa Hạ, nhưng cũng không thể phủ nhận người tính năng động chủ quan. Cao phụ Cao Khánh Thần, không thể nghi ngờ là một tên phi thường tướng lãnh ưu tú. Đối với toàn thể Thanh Sơn quân tướng sĩ mà nói, lão thủ trưởng trong lòng bọn họ địa vị là không thể nghi ngờ. Hiện tại, nữ nhi của nàng xuất hiện, ý đồ tiếp nhận bậc cha chú cơ nghiệp, nâng lên Thanh Sơn quân đại kỳ. Đối với tinh thần sa sút Thanh Sơn quân mà nói, lại không có người so với nàng càng thích hợp nâng lên lá cờ này. Nữ hài thanh tuyến có chút thanh lãnh, cũng rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. Ta nhớ kỹ các ngươi. Đang khi nói chuyện, đi tới cửa ra vào Cao Lăng Vi thu hồi tiết dạ kinh. Theo điểm điểm xương tiết dung nhập thể nội, nàng động viên giống như vỗ vỗ Tạ gia huynh muội bả vai. Mở cửa đi vào trong kiến trúc. A, chấm ngoặc kép, vừa mới đóng cửa lại. Cao Lăng Vi liền một tay nắm tay, chống đỡ lấy ngực, thật dài thở phào một cái. Bóng đêm yên tĩnh, đen nghịt một đám người, bao hàm đủ loại kiểu dáng cảm xúc ánh mắt. Đây hết thảy, đều để Cao Lăng Vi trong lòng rung động. Nếu như nói trước đó, tiếp nhận Thanh Sơn quân, cho phụ thân một cái công đạo còn tính là trừu tượng mục tiêu. Như vậy lúc này, trải qua như vậy rung động một màn Cao Lăng Vi, bản thân cảm thấy nặng nề sứ mệnh. Bộ hạ cũ bọn họ ánh mắt, quá mức nóng bỏng chút. Rõ ràng là một đám thực lực cường đại, kiên cường cương nghị binh sĩ, lại giống như là một đám lạc đường hài đồng. rốt cuộc tìm được đường về nhà. Loại kia chua xót, há lại dăm ba câu có thể nói rõ được. Cao Lăng Vi dựa lưng vào kiến trúc cửa lớn, một tay nhặt lấy mảnh dây chuyền bạc, ngón tay vân vê hồn châu mặt dây chuyền, tại bên môi nhẹ nhàng ấn ấn. Cảm ơn ngươi, Đào Đào. Cùng lúc đó, Vinh Đào Đào bên này, Tùng Giang Hồn võ diễn võ quán trong phòng ngủ. Vinh Đào Đào nhìn xem điện thoại điện báo, không khỏi mặt lộ khác biệt chi sắc. Hắn nhận nghe điện thoại, miệng nhỏ siêu ngọt. Sư nương chào buổi tối nha tương đương tiểu tử. Có ý tứ gì? Cướp người. Điện thoại bên kia, truyền đến Long Tương Thiết Kỵ Mai Tử Thanh âm âm lãnh. Cái này cái gọi là âm lãnh, cũng không phải Mai Tử nhằm vào Vinh Đào Đào, mà là nàng trời sinh như vậy. Tựa như là Mai Hồng Ngọc lão hiệu trưởng. Hắn không phải nhằm vào ai. Cái kia lẻ loi trơ trọi con mắt, xem ai đều là như vậy kinh dị. Cướp người. Vinh Đào Đào sửng sốt một chút, lập tức lấy lại tinh thần. Nhớ tới hôm qua Cao Lăng Vi hướng Thanh Sơn chúng tướng muốn danh sách sự tình. Vinh Đào Đào cười hắc hắc, nói, không phải cướp người a, sư nương, nhiều nhất xem như đem trước đó điều tạm đi ra người muốn trở về. Hảo tiểu tử, rốt cục muốn đứng lên rồi. Ngoài ý liệu là, từ Mai Tử cái kia âm lãnh thanh tuyến bên trong, Vinh Đào Đào vậy mà nghe được từng tia tán thưởng ý vị. Thanh Sơn cùng Long Tương thế nhưng là thực sự huynh đệ đoàn đội. Song phương ở trong Tiết Nhiên quân đều là cấp cao nhất đoàn đội. Thanh Sơn quân huy hoàng thời điểm, thường thường cùng Long Tương Thiết Kỵ cộng đồng chấp hành nhiệm vụ. Hỗ bang hỗ trợ, không khó nghe ra, Mai Tử tự hồ đối với Thanh Sơn quân quật khởi rất là chờ mong. Ai lại không có niệm năm đó hăng hái, tề đầu tịnh tiến thời gian đâu. Vinh Đào Đào đập chậc lưỡi. Lời nói này đến, ta không đã sớm đứng lên rồi hả? Quan ngoại đệ nhất lấy không rồi. Vô địch thế giới đều là giả nha. Ngự tiết chi giới là ta được đi ra. Ta nói cho ngươi, sư nương, trên danh nghĩa ngươi là Long Tương Thiết Kỵ. Nhưng ngươi cũng là Tùng Giang Hồn võ giáo sư. Ta hiện tại thế nhưng là Tùng Giang Hồn võ đặc biệt mời giáo sư. Ngươi nói chuyện với ta khách khí. Ách, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào đột nhiên phát hiện chính mình có chút nói nhiều rồi. Ách ách à à một lát. Cuối cùng cắn răng một cái dậm chân một cái. Hay là bổ sung một cái kia chữ. Nhỏ giọng bi bi. Một chút. Ha ha, Mai Tử trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên. Nói. Phương Nhiên nói đúng. Ngươi chính là thiếu đạp. Vinh Đào Đào. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Giảng đạo lý, Hạ Phương Nhiên cùng Mai Tử hai người này cùng một chỗ. Thật có thể có quả ngon để ăn. Nói không lại đối phương liền trực tiếp bên trên chân đạp. Hai người này không được mỗi ngày bạo lực gia đình lẫn nhau à. Ân, cũng không biết Hạ Phương Nhiên có gan hay không đạp Mai Tử. Nghe nói tại năm xưa, Hạ Phương Nhiên từng bị Mai Hồng Ngọc tự tay ấn vào mặt hồ trong kẽ nứt băng tuyết. Mai Tử lời nói nghiêm túc xuống tới, mở miệng nói, ngươi còn không có chỉ huy đại binh đoàn tác chiến kinh nghiệm. Ta đề nghị ngươi từng bước một đến, trước lãnh đạo mấy cái tiểu đội tác chiến, không cần chấp nhất tại đem Thanh Sơn bộ hạ cũ hết thảy triệu hồi. Vinh Đào Đào trong lòng nghi, hoặc, hoàn toàn chính xác không biết Vạn An Quan đều xảy ra chuyện gì, nhưng cũng đáp ứng trước lấy, ừm ân, sư nương nói đúng. Tạ ơn sư nương dạy bảo. A, tiểu quỷ, Mai Tử một tiếng cười khẽ. Hoàn toàn chính xác đối với tiểu gia hỏa này không có biện pháp gì. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Vinh Đào Đào mở miệng một tiếng sư nương kêu. Gọi là một cái ngọt. Huống chi, lấy Vinh Đào Đào trước mắt lấy được thành tựu. Đích thật là Mai Tử cần ngưỡng vọng. Nàng là đã chiếm sư nương cái thân phận này. Lại là Tùng Hồn phe phái đồng môn sư tỷ, trời sinh đối với Vinh Đào Đào có hảo cảm, cũng mang theo một chút ý thức trách nhiệm, cho nên mới cố ý gọi điện thoại nhắc nhở Vinh Đào Đào. Mai Tử, ta cho ngươi đề cử cá nhân. Vinh Đào Đào, người nào? Mai Tử, Long Tương Lý Minh. A, tốt, người này thật là lợi hại a. Vinh Đào Đào thăm dò tính dò hỏi. Đúng. Lý Minh cũng là Thanh Sơn quân bộ hạ cũ một trong. Hiện tại Long Tương Thiết Kỵ, Mai Tử mở miệng nói, Thanh Sơn Quân lưu lại 6 người kia, làm cái tiểu đội trưởng dư sai. Nhưng đội ngũ quy mô một khi lớn, tham dự chiến trường quy mô đẳng cấp tăng lên, cái kia 6 người đều không có thành thục lãnh đạo kinh nghiệm. Nghe vậy, Vinh Đào Đào trong lòng ấm áp, lời nói có thể đủ loại, nhưng hành vi sẽ không làm bộ. Mai Tử thanh âm rất âm lãnh, khiến cho người phản cảm. Nhưng nàng đang làm cái gì? Nàng đang trợ giúp Vinh Đào Đào. Phải biết, Mai Tử thế nhưng là Long Tương Thiết Kỵ lãnh tụ một trong. Mà nàng đề cử cho Vinh Đào Đào Thanh Sơn Quân bộ hạ cũ. Vừa lúc trước mắt nhậm chức tại Long Tương Thiết Kỵ. Nếu nàng dám mở miệng đề cử, cái kia Lý Minh phải là như thế nào cấp bậc nhân tài ưu tú? Bất kỳ một cái nào tướng lĩnh, có thể bỏ được chính mình ái tướng sói mon. Ngươi để Tào lão bản đem từ hoàng loại này trị quân đại tướng chấp tay nhường cho người. A Man sợ là đến đau lòng chết. Nhiều không nói, vẻn vẹn là Mai Tử phần này mà lòng dạ, cũng không phải là bình thường người có thể có được. Mai Tử lần nữa mở miệng nói, ta có một cái điều kiện. Sư nương ngươi nói, Vinh Đào Đào vội vàng nói, sư nương đối với ta tốt như vậy yêu mến, ngài sách điều kiện, nhất định là đặc biệt dễ dàng tiếp nhận, sẽ không giống hạ giáo như thế, đối với ta gây khó khăn đủ đường. Mai Tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khá lắm, ta vừa mở miệng muốn ra điều kiện, ngươi liền trực tiếp chắn miệng ta. Vinh Đào Đào, hỗn hợp hình nhân tài. Đại âm dương thuật cùng trà nói trà ngữ người góp lại. Ngươi, ân, ngươi, Mai Tử rõ ràng tạm ngừng một chút. Nửa ngày qua đi, lúc này mới thở dài. Ai, được chưa? Lý Minh mang theo đoàn đội của hắn trở về Thanh Sơn đằng sau. Cũng đừng đổi tên, Vinh Đào Đào. Đoàn đội, nàng tặng không phải một người, mà là một chi đoàn đội. Mai Tử, ta nói, danh tự cũng đừng sửa lại, còn gọi Long Tương Thập Bát Kỵ. Vinh Đào Đào trong lòng run lên, thật là uy vũ danh xưng. Một chi quân đội, tên là Long Tương Thiết Kỵ liền đã đủ khí phái. Mà tại Long Tương Thiết Kỵ bên trong, lại còn tồn tại một chi tiểu bộ đội, tên là Long Tương Thập Bát Kỵ. Cái này thực lực tổng hợp đến mạnh đến mức nào? Mới có thể để cho chính mình tiểu bộ đội cùng quân đoàn danh xưng trùng hợp. Mai Tử, bọn hắn tốt xấu cũng ở dưới tay ta chờ đợi nhiều năm như vậy. Phong cách cũng là tại Long Tương dần dần hình thành. Danh hào liền ở lại đây đi. Vinh Đào Đào lúc này gật đầu. Thanh âm nghiêm túc, tốt, nhất định. Mai Tử, Lý Minh ở ta nơi này xem như khuất tài. Trở về giúp người cũng tốt. Liền nói đến cái này đi. Về sau có cái gì khó khăn, lại cho ta gọi điện thoại. Được rồi, tạ ơn sư nương. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Đúng rồi, nghe nói nhiệm vụ lần này, Tiết Nhiên Quân sẽ cùng Tùng Giang Hồn Võ liên hợp chấp hành. Hạ giáo rất có thể sẽ tham chiến. Ngươi đem hắn điều đến ngươi nơi nào đây a? Mai Tử tức giận nói. Phiền hắn, ngươi đây liền không hiểu được. Sư nương. Vinh Đào Đào trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm. Tùng Giang Hồn Võ rõ ràng là phối hợp Tiết Nhiên Quân chấp hành nhiệm vụ. Song phương có chủ có thứ. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, ngươi đem hạ giáo điều đến bên người, phối hợp công việc của ngươi. Cái kia chẳng phải có thể chỉ huy hắn nha. Có cừu báo cừu, có oán báo oán, ngươi tai họa hắn nha. Điện thoại bên kia, Mai Tử hai mắt tỏa sáng. Suy tư một hồi lâu. Nàng cái kia âm lãnh ngữ khí biến mất không thấy gì nữa. Mở miệng yếu ớt, ngươi thật đúng là cái hiếu thuận hảo đồ đệ. Ấy nha tương đương ta người này không có gì ưu điểm. Chính là tự hiểu rõ. Vinh Đào Đào cười hắc hắc. Có sư nương đương nhiên trước hiếu kính sư nương. Sư phụ cái gì, thích thế nào tương đương a? Mai Tử nhịn không được một tiếng cười khẽ. Tiện tay cúp điện thoại. Nàng nhìn xem điện thoại. Cũng là cười lắc đầu. Có câu nói rất hay. Tướng hùng hùng một tổ. Trái lại cũng là như vậy. Bây giờ huynh đệ đoàn đội. Lãnh tụ đổi thành Vinh Đào Đào. Song phương tương lai hợp tác đứng lên. Hẳn là sẽ rất thú vị a. Thầm nghĩ lấy. Mai Tử ngón tay tại điện thoại trên màn hình hoạt động.